Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1. Chương 1: Tử vong kỵ sĩ. Tiếng la giết cùng móng ngựa gõ mặt đất thanh âm tràn ngập toàn bộ thế giới. Hiện ra mùi máu tươi mạnh mẽ thuấn kích như là một thanh đánh thẳng tới nặng nề đụng chùy. Oanh một tiếng đâm vào hắn cái kia cao thẳng mà yếu ớt xương mũi phía trên. Mãnh liệt chua xót cảm giác nháy mắt hiện lên, nhưng lại cấp tốc bị kịch liệt đau đớn thay thế. Đây cũng không phải là tai nạn điểm cuối cùng. Va chạm to lớn lực đạo để hắn không tự chủ được rơi xuống dưới ngựa. Nhưng bởi vì một cái bọc tại trên bàn chân bàn đạp trói buộc, hắn cũng không hoàn toàn thoát ly dưới thân màu đỏ thẫm chiến mã, mà là đầu hướng xuống bị cuồng bạo chiến mã kéo lấy cực tốc lao vụt. Võ trang đầy đủ, thân thể dựng ngược rũ ở tuấn mã bên cạnh thân, mang theo sắt thép nửa đầu nón trụ tại ẩm ướt dính bùn nhão trên mặt đất lăn lộn kêu rên. Đục ngầu mùi bùn bởi vì cái mũi bị tổn thương mà hơi có vẻ mông lung. Con mắt đồng dạng đau không mở ra được, chỉ cảm thấy bên cạnh thân có hơn 10 vị người cưỡi ngựa chen chúc lướt qua. Có thể là địch nhân, nhưng có lẽ là người một nhà. Hắn nghĩ như vậy, sau một khắc liền không rảnh bận tâm tại đây. Mơ hồ siêu siêu tiếng vang lên, sau đó ngựa té, nương theo lấy thớt ngựa nghẹn ngào kêu rên, nương theo lấy vật nặng ngã xuống đất mang tới to lớn lực đạo. Hắn ngã hai chân cấp tốc bị đè ép vặn vẹo biến hình, cuối cùng phảng phất như chiếc đũa, một tiếng két từ đó bẻ gãy. Cuồng loạn thống khổ thét lên chưa đản sinh tại yết hầu liền đột nhiên ngừng lại. Tê liệt ngã xuống, tiếng oanh minh dưới, đỏ thẫm chiến mã khoác trên người giáp xích nhẹ cùng hắn một thân tỏa giáp bạc kịch liệt va chạm. Hung ác lực đạo đột kích, một hàng xương sườn vì vậy mà gãy, mang theo huyết nhục từ thử ra thân thể, hô hấp bởi vì cự vật bao trùm mà ngột ngạt. Đồng thời lại bởi vì gãy mất cổ mà gián đoạn, trước mắt hết thảy cấp tốc trở nên hắc ám vô cùng. Vũ khí giao kích, đón gió run run màu đen tam đầu long cờ, đám người cưỡi ngựa vụt qua ầm ầm âm thanh, thét lên, cười to, rú thảm, cuồng hống, cầu xin tha thứ, tất cả mọi thứ hết thảy từ trên chiến trường bóc ra. Lúc này chỉ có đau đớn mới là hắn chân chính địch nhân. Hai gò má, cái cổ, trái tim, toàn thân cao thấp, cái kia ở khắp mọi nơi đau nhức, điên cuồng, bén nhọn, tàn nhẫn, khó mà chịu đựng. Hắn bại, cũng không rõ ràng cụ thể khi nào bị cái này kinh khủng địch nhân đánh bại. Nhưng theo hắc ám bị sốc lên, theo thế giới chuyển đổi, từ loạn biến tĩnh, theo tháp lâu trong phòng ngủ một cái ngủ say tiểu nam hài thét chói tai vang lên từ trên giường. Lông Vũ ngồi dậy cũng há mồm thở dốc. Kết quả thất bại đã không cần nói cũng biết. Đăng đăng đăng bước chân từ cửa gian phòng bên ngoài vang lên. Ngay sau đó liền truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Ta giống như nghe thấy chút động tĩnh. Runley tiểu thiếu gia, ngươi không sao chứ? Thanh âm xuyên thấu qua cửa phòng, lộ ra tiếng trầm ngột ngạt. Không có việc gì, chỉ là một cái ác mộng. Đè nén thanh âm khàn khàn đáp lại tôi tớ, nhưng lại phảng phất đang thuyết phục chính mình. Đáng tiếc, lời nói bởi vì cố ý khống chế mà bình thường, nhưng chỉ cần cúi đầu nhìn lại, liền có thể phát hiện hắn nắm chặt màu xám bạc đệm chăn một đôi trắng nõn tay nhỏ cùng hai đầu cánh. Tay ngay tại không cách nào khống chế run rẩy, co rút, ngoài cửa tôi tớ hiển nhiên không nhìn thấy những này. Thế là đăng đăng đăng thanh âm lại tiếp tục sinh ra, cũng cấp tốc đi xa. Được gọi là Runley Nam Hài cũng không nhiều để ý tới điểm ấy, mà là một mực cúi đầu nhìn chằm chằm trước người hai tay. Cặp kia xinh đẹp màu xanh thẳm đôi mắt bên trong như cũ lưu lại ác mộng, mang đến thống khổ thần xác, nhưng nương theo lấy một loại kỳ diệu biến hóa xuất hiện. Hai tay của hắn và với cả hai tay cùng rung động trái tim lại cấp tốc bình ổn xuống dưới. chủng tộc đẳng cấp, LV1, tựa hồ từ trước mắt thổi qua, nhưng lại tựa hồ chỉ là một loại đặc thù minh ngộ. Làm đoạn tin tức này bị đại não bắt được về sau. Hắn bởi vậy than khẽ khẩu khí. Giả, không sai, đều là giả. Ta còn sống, ta không có bị ngựa của mình cho đè chết. Càng không phải là một cái trưởng thành kỵ sĩ. Lầm bầm, hắn cẩn thận cảm thụ một phen. Trước đây không lâu cái kia mãnh liệt thống khổ thật đã biến mất hầu như không còn. Chỉ có lưu lại tại trong trí nhớ ảo giác còn tại khốn nhiễu hắn. Nhưng đó cũng không chân thực. Hắn yên lặng an ủi mình. Nhưng lại như không xác định được đem đầu chuyển tới bên cạnh thân chỗ tủ đầu giường. Gỗ sồi già chất liệu thấp bé trên tủ đầu giường trưng bày mấy khỏa trang trí dùng màu đỏ rực đá. Thạch lựu cùng đá mặt trăng. Một cái hòa tan một nửa sáp ong ngọn nến. Cùng một mặt đến từ Naroshi đối diện, mơ sinh ra mạ bạc kính tròn, nương theo lấy hắn nhìn chăm chú. Kính tròn thanh tịnh trong mặt gương chiếu ra một chương xinh xắn hài đồng gương mặt. Bất quá 4-5 tuổi lớn nhỏ, tóc đen mắt xanh, lẳng lặng nhìn thẳng vào mắt hắn. Hiện tơ máu ánh mắt tràn ngập dò xét. Một cái khác đoạn tin tức bởi vậy hiện lên. Huy hiệu học LV6. Ngôn ngữ LV1, lễ nghi LV1, trong mộng là không có loại này số liệu hóa năng lực. Thế là hắn triệt để yên tâm, chung quanh bị xem nhẹ hết thảy bởi vậy cấp tốc hiện lên mà tới. Đây là một chỗ yên tĩnh nhỏ nhắn xinh xắn phòng ngủ. Tia sáng ảm đạm, nặng nề tông gỗ cửa phòng khoảng cách giường không đủ 2 mét. Chồng chất đen xám lo sưởi trong tường lẳng lặng khảm tại giường đối diện vách tường. Cùng cuối giường chỉ có cách một chân. Trên đó trống không chỗ treo mấy đầu làm công tinh mỹ màu vàng kim nhạt gấm. Tơ lụa mặt ngoài hoa văn thêu lên Baratheon gia tộc bảo quan hưu được tiêu chí cùng gia tộc trước. Kia một chút công tích vĩ đại. Baratheon gia tộc là một cái cổ lão mà tràn ngập vinh dự gia tộc. Đứng hàng Targaryen vương triều bát đại phong kiến đại quý tộc một trong. Cho nên cũng không khó tưởng tượng gấm phía trên họa tác như thế nào khoa trương. Chỉ là Renly cũng không đem ánh mắt chú lưu tại phía trên kia bao lâu. Liếc qua về sau, liền đem ánh mắt xê dịch về tay trái bên cạnh nhỏ hẹp cửa sổ. Một chùm ánh nắng từ cửa sổ pha lê bên ngoài bắn ra mà đến. Tinh tế tươi đẹp. Chiều sáng tới gần một miếng sàn nhà, nhưng cũng bao phủ ra một mảnh mắt thường vốn không có thể thấy được trôi nổi cho bụi. Lúc này hắn ở vào gia tộc Storm and Nguy Nga lầu tháp nội bộ. Vị trí rất cao, thậm chí vượt qua tia sáng trong tầm mắt trừ ánh nắng bên ngoài cũng chỉ có hoàn toàn mông lung bầu. Trời, nhưng một cỗ kỳ lạ mùi thơm lại ẩn ẩn từ ngoài cửa sổ phiêu đãng mà đến. Mùi thơm cổ quái, phảng phất mực nước cùng tấm da dê giao hòa mà hình thành thư hương. Nhưng lại ẩn ẩn có luồng mùi khét lẹt. Thế là Renly xốc lên màu bạc sợi tơ đệm chăn, mặc lên giường lông vũ mặt bên trên sàn nhà dày. Chỉ mặc kiện đơn bạc thiên nga đen nhung áo ngủ liền dậm chân đi hướng cửa sổ. Thưa thớt vụn vặt tiếng vang nương theo đi đường mà không ngừng vang lên. Kia là trên sàn nhà phủ lên một tầng đăng tâm thảo chiếu quấy phá. Bình thường Renly luôn chê vứt bỏ đi trên đường thứ này có chút quá ồn. Bất quá lúc này hắn đã cơ bản đem xem nhẹ. Lực chú ý toàn đặt ở mục tiêu của mình bên trên. Khảm vào vách tường nội bộ cửa sổ vị trí không thấp. Thân cao vừa phải đạt đến. Thế là hắn rời qua phụ cận một chương dài mảnh băng ghế bò lên. Lúc này mới đem nhỏ hẹp hình vuông cửa sổ đẩy ra. Nương theo lấy két thanh âm. Bị ngăn cản bên ngoài gió nhẹ nhất thời thuận cửa sổ thổi vào. Hải âu âm thanh từng trận. Mặn mặn gió biển thổi lên hắn màu than đen cùng tai tóc ngắn. Trong gió lôi cuốn mà đến rét lạnh kích thích hắn trăng nõn trên cánh tay một mảnh nổi da gà. Ánh mắt vượt qua bên dưới lầu tháp đình viện cùng một mảnh rừng gót sút. Phóng tầm mắt nhìn tới, sương sớm bao phủ tường thành bên ngoài biển cả, đem cái kia vốn nên đại dương mênh mông cảnh tượng bao trùm mơ hồ không thôi. Chỗ xa hơn, mông lung bóng thuyền chậm rãi dập dờn tại sương mù chỗ sâu. Cũng không phải là một đầu hai đầu, mà là mấy chục trên trăm. Bọn chúng đội hình chỉnh tề, từ mặt biển vây quanh cao ngất trên vách đá gần biển tòa thành. Xem ra như là trong sương mù lặng yên ẩn nấp lấy một đám hắc kỵ sĩ. Dục ngựa dâng trào, trường thương nhắm chuẩn địch nhân. Chỉ đợi tiếng kèn vang lên liền muốn phát động công kích, mục tiêu chính là Storm End. Gia chủ của gia tộc Baratheon, cũng chính là hắn hiện nay huynh trưởng Robert Baratheon trước đây nhấc lên một trận nhằm vào vương thất Targaryen gia tộc phản loạn. Kết quả vừa mới cất bước liền bị bọn hắn phía tây tốt hàng xóm hiệu trung vương thất Rick lãnh chúa Tyrell gia tộc đánh cái đánh đòn cảnh cáo, bị ép rời xa tự mình lãnh địa biến mất vô tung vô ảnh. Gia tộc Storm End cũng bởi vậy nhận Rick binh sĩ vây khốn. Chỉ là bọn hắn cách này đã vây hơn phân nửa năm, hay là không có gì động tĩnh. Dạy bảo Renly Crescent học sĩ công bố Storm End mấy ngàn năm nay chưa hề bị đánh bại. Nhà Tyrell hiển nhiên cũng biết được điểm ấy, cho nên mới chỉ vây không công, để tòa thành bên trong tiếp tế hao hết sạch, tươi sống chết đói bọn hắn. Renly không rõ ràng loại thuyết pháp này chính xác hay không, cũng không hứng thú truy đến cùng, bởi vì nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tòa pháo đài này sẽ cứng chắc đến một khắc cuối cùng. Thẳng đến Robert Baratheon một cái búa đem Targaryen vương triều người thừa kế đập chết, thành công cướp Iron Throne. Đương nhiên, hắn cũng không dám khẳng định điểm ấy. Tuy nói đây là một cái giống như đã từng quen biết thế giới, nhưng cụ thể có thể hay không dựa theo trong trí nhớ tình tiết phát triển, lại là ai cũng không dám cam đoan sự tình. Tháp lâu cao ngất, nhưng phòng ngủ vị trí có hạn. Lúc này Renly ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy gần biển một mặt, mà cái kia cũng coi không vừa mắt. Thế là hắn chuyển di ánh mắt. Tháp cao phía sau ẩn ẩn có binh sĩ tiếng hô hoán âm vang lên. Khả năng tại huấn luyện thường ngày, cũng có thể là có người phát biểu giảng thuyết. Duỗi cổ nhìn xuống dưới đi. Lâu thể phần gốc trong đình viện lúc này đang có hai bóng người mặt đối mặt trò chuyện. Khoảng cách quá xa, nghe không được bất kỳ lời nói nào. Độ cao nguyên nhân, bọn hắn xem ra cũng giống là hai con kiến nhỏ. Một đen một xám, không lớn bắt mắt, nhưng mà Renly lại có thể rõ ràng nhận ra bọn họ là ai. Crescent học sĩ của Storm End, cùng giáo đầu Gawain White. Crescent học sĩ thường ngày dạy bảo hắn quý tộc dòng dõi một chút cần thiết học thức, mà lúc này khoảng cách dạy học thời gian đã không xa. Nhưng Renly cái kia xanh thảm đôi mắt nhìn về phía lại là học sĩ đứng đối diện Storm End giáo đầu. Giống như thư hương, nhưng lại có chút mùi khét chính là từ vị này trên thân truyền tới. Khoảng cách quá xa, dưới mắt điểm ấy kỳ thật khó mà phân biệt. Nhưng mùi thơm cũng sớm đã tồn tại. Thân là Baratheon gia tộc con thứ ba, cứ việc số tuổi còn nhỏ, nhưng có đôi khi Renly cần cùng giáo đầu tại một cái phòng ăn cơm, cho nên hắn đối với cái này rất khẳng định. Như vậy vấn đề đến, người bình thường lại phát ra loại này nồng đậm, vượt qua như thế độ cao đặc thù mùi thơm sao? Hoặc là nói không bình thường, thật là oai giáo đầu sao? Tựa ở cửa sổ, đưa tay sờ sờ cái mũi của mình, phảng phất chua xót cùng cảm giác đau đớn như cũ tồn tại đồng dạng. Nam hài mím môi một cái, hắn không rõ ràng mình là như thế nào tiến vào cái này trong ấn tượng phi thường tàn khốc thế giới. Đầu thai trở thành Baratheon, trở thành Renly trước đó một ít chuyện cũng có chút mơ hồ, nhưng trước mắt dị thường lại rất rõ ràng. Không hiểu thấu mùi thơm, theo nhìn chăm chú mà ẩn ẩn hiện ra đặc biệt, số liệu. Cùng trọng yếu nhất, hắn cũng không phải là lần thứ nhất làm loại kia, mộng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,